sau khi bị tướng quân bắt đi. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Kỵ Tân luôn tìm kiếm một hiền chủ, vị hiền chủ này phải có tài trí vượt trội, đức hạnh khoan dung và tầm nhìn xa cùng sự kiên nhẫn đối với hiện tại. Hắn phải chịu đựng được khó khăn, hiểu rõ nỗi khổ của xuất thân từ tầng lớp thấp. Quan trọng hơn, người này phải có tham vọng lớn và quyết tâm tương xứng với tham vọng đó. Lưu Kỵ Tân đã tìm kiếm người như vậy suốt nhiều năm. Khi gặp Nguyên Lý, Lưu Kỵ Tân không nghĩ Nguyên Lý sẽ là người mà hắn tìm kiếm cuối cùng. Hắn âm thầm quan sát từng hành động của Nguyên Lý và cuối cùng cảm thấy tiếc nuối. Tiếc rằng Nguyên Lý chưa lập quan, tiếc rằng Nguyên Lý quá nhân từ. Nhưng những lời này đã khiến hắn ngộ ra, có thể nhìn xa trông rộng, chịu đựng được khó khăn hiện tại, có tham vọng và sắc bén, khi cần quyết đoán có thể không do dự giết kẻ thù. Đây chẳng phải là hiền chủ mà Lưu Kỵ Tân tìm kiếm sao? Chưa lập quan thì sao? Một thiên tài như vậy, khi lập quan vào triều đình, chẳng phải sẽ như rồng gặp mưa gió sao? Và lúc này, mình chính là mưu sĩ đầu tiên bên cạnh người này. Điều này đối với Lưu Kỵ Tân chẳng phải là một cơ hội lớn sao? Lưu Kỵ Tân hoàn toàn nhận Nguyên Lý làm chủ. Nguyên Lý hơi ngạc nhiên, sau đó liền bình tĩnh nói. Tiên sinh xin đứng lên. Vu Khải nhìn thấy cảnh này, như hiểu ra điều gì, cũng nhanh chóng cúi chào. Chủ công, Nguyên Lý mỉm cười, mời hai người ngồi xuống. Hắn nhàn nhã trò chuyện với họ về gia đình, vợ con và quê hương. Khi Lưu Kỵ Tân và Vu Khải còn gọi Nguyên Lý là công tử, Nguyên Lý không tiện thân thiết trò chuyện như vậy vì thân phận chưa rõ ràng. Nhưng giờ thì khác, hắn sẵn lòng nói chuyện là sự quan tâm đối với thuộc hạ. Thuộc hạ chỉ có thể vui mừng đón nhận sự quan tâm này, mong muốn được gần gũi hơn với Nguyên Lý. Biết Vu Khải không biết chữ, Nguyên Lý nói với Vu Khải. Người không biết chữ, nhưng chỉ có võ lực không đủ để trở thành danh tướng. Khi về đến Ký huyện, ta sẽ dạy ngươi học chữ, được không? Vu Khải xúc động đến đỏ mặt, không thể thốt nên lời. Đa tạ chủ công, thời đại này, giáo dục là một tài nguyên, mà Vu Khải vốn không bao giờ tiếp cận được tài nguyên này. Được dạy chữ, tương đương với việc trao cho hắn cơ hội vượt qua giai cấp, và người dạy chữ cho hắn là Nguyên Lý, sẽ nhận được sự trung thành tuyệt đối từ Vu Khải. Nguyên Lý cười nói, khi ngươi học được chữ, có thể tự đặt tên chữ cho mình. Vu Khải bối rối, tiểu nhân cũng xứng có tên chữ sao? Sao lại không xứng? Nguyên Lý nói, nếu ngươi không biết nên đặt tên chữ gì, hãy để Lưu tiên sinh đặt cho ngươi. Vu Khải suy nghĩ một lúc, mặt đỏ bừng nói, có thể mời chủ công đặt tên chữ cho ta được không? Tất nhiên là được, Nguyên Lý cười, chỉ cần ngươi không chê ta chưa lập quan là được. Vu Khải liền lắc đầu. Nguyên Lý nghĩ một lúc rồi nói, Khải, có nghĩa là vui vẻ, cũng có nghĩa là khúc nhạc mừng sau chiến thắng của quân đội, ý nghĩa rất tốt. Ta đặt tên chữ cho ngươi là Tấu Thắng, mong ngươi mỗi lần ra trận trở về đều đại thắng. Vu Khải lẩm bẩm hai chữ, Tấu Thắng, ánh mắt ngày càng sáng, liền cung kính cúi chào. Đa tạ chủ công, Nguyên Lý mỉm cười nhìn hắn, Vu Khải có tiềm năng trở thành tướng quân, tất nhiên không thể lãng phí. Ánh mắt Nguyên Lý lóe lên, đã nghĩ ra cách để làm nổi danh Vu Khải. Ngày hôm sau, binh lính không có nhiệm vụ công thành, không khí trong quân doanh nhẹ nhàng hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên chiến trường cũng không phải ngày nào cũng căng thẳng, nếu để binh lính căng thẳng lâu dài, sẽ không có lợi cho đội quân. Thỉnh thoảng mọi người ngồi lại nói chuyện, cười đùa, cũng có tướng lĩnh dẫn binh lính so tài võ nghệ, giải tỏa năng lượng. Hôm nay, một đô úy dưới trướng Dương Trung Phát và một đô úy dưới trướng Hà Lăng đã chọn một khu đất trống làm sân đấu võ, dẫn binh lính của mình thi thố sức mạnh. Nguyên Lý dẫn Vu Khải đến, khi vừa đến gần, binh lính đang xem đấu võ liền nhận ra hắn, vui mừng reo lên. Nguyên công tử đến rồi, những người khác cũng nhiệt tình chào. Nguyên công tử cũng đến xem đấu võ sao? Nguyên công tử nghĩ ai sẽ thắng? Nguyên Lý cười nói vài câu với họ, rồi nhìn về phía sân đấu. Trong sân đấu, hai người đàn ông lực lưỡng đang vai kề vai đấu sức, mặt đỏ bừng, gân cổ nổi lên, mặt đất dưới chân họ bị dẫm lõm thành hố. Xung quanh sân đấu không chỉ có binh lính reo hò, còn có nhiều quan quân. Đô úy, quân hầu, đồn trưởng, những người này thấy Nguyên Lý đến cũng tiến lên chào hỏi, ai nấy đều rất nhiệt tình. Nguyên Lý giới thiệu Vu Khải với họ, nói, vị huynh đệ này của ta cũng là một cao thủ võ nghệ, sức mạnh vô biên. Không bằng để hắn lên đấu với binh lính dưới trướng các vị đại nhân xem sao. Các quan quân nhìn Vu Khải, bị vóc dáng to lớn của hắn làm kinh ngạc trong chốc lát, không khỏi tò mò về tài nghệ của hắn, liền hào sảng nói. Tất nhiên có thể, vị huynh đệ này cứ tự nhiên lên sân. Nguyên Lý nói với Vu Khải, đi đi, cứ dốc hết sức mình. Vu Khải nghiêm túc gật đầu, chắp tay nói, thuộc hạ nhất định không làm chủ công mất mặt. Nói xong, Vu Khải cởi áo bước vào sân đấu. Binh lính vừa thắng nhìn thấy hắn liền hiện rõ vẻ đề phòng. Vu Khải đứng yên, binh lính kia không dám tiến lên, liên tục do dự. Trong lúc hắn còn lưỡng lự, Vu Khải phát hiện sơ hở, liền mạnh mẽ tấn công, nhanh chóng lao tới. Nửa canh giờ sau, trong kho lương, Sở Hạ Chiều và Dương Trung Phát vừa kiểm kê xong lương thực dự trữ, vừa bước ra thì thấy một quân hầu mồ hôi nhễ nhại chạy tới. Khi nhìn thấy Dương Trung Phát, quân hầu này định nói gì đó, nhưng thấy Sở Hạ Chiều liền nuốt lời trở lại, dường như không dám nói. Sở Hạ Chiều lạnh giọng nói, nói đi, thuộc hạ muốn mời Dương đại nhân đến đấu võ trường cứu nguy. Quân hầu không thể nhịn được nữa, như đổ đậu ra nói. Nguyên công tử không biết tìm đâu ra một võ sĩ mạnh mẽ, đã thắng nhiều người trong đấu võ trường. Ban đầu là thắng binh lính, thắng quá nhiều khiến mấy vị quân hầu và đô úy không chịu nổi, đích thân ra trận đấu với võ sĩ đó, nhưng cũng thua. Cuối cùng cả hà tướng quân cũng bị kinh động, hiện tại đang đánh nhau, nhưng thuộc hạ thấy tình hình đó. Quân hầu lau mồ hôi trên trán, khó khăn nói, 10 phần có đến 8-9 phần thua. Dương Trung Phát giật mình, Hà Lăng cũng không đánh lại người này. Sở Hạ Chiều đột nhiên nói, tên đó có phải là Vu Khải? Quân hầu gật đầu, Dương Trung Phát bừng tỉnh, là người hôm ở huyện Bắc Tân gặp Mã Nhân Nghĩa bị tướng quân ngươi phái đi đối mặt với địch nhân đó sao? Tên đó quả thật dũng mãnh, ông ta nói với quân hầu, mau mau mau, dẫn ta đến xem, để ta gặp người này một phen. Khi họ đến đấu võ trường, vừa vặn thấy cảnh Vu Khải mạnh mẽ quật ngã Hà Lăng xuống đất. Hà Lăng ngã kêu oai oái, nhăn nhó nói, ngươi thật là đủ mạnh. Dương Trung Phát liền cười to, bước nhanh tới nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Lăng, ngươi thường ngày tự nhận mình là thiên tài, này cũng có ngày này sao? Hà Lăng ôm vai đứng dậy với vẻ mặt dữ tợn, nghe vậy liền lườm Dương Trung Phát một cái. Dương đại nhân đừng đứng đó mà nói không đau lưng, có giỏi thì ngài lên thử một phen. Tên này lực lượng thực sự mạnh, ta thật sự không đánh lại hắn. Vừa nói xong, hắn liền nhìn thấy Sở Hạ Chiều ở không xa. Hà Lăng liền biến sắc, cúi đầu nói, tướng quân, mặt tướng là mất mặt rồi. Những tướng lĩnh khác thua trận cũng cúi đầu xấu hổ trước Sở Hạ Chiều. Sở Hạ Chiều nhướng mày, để tướng quân của các ngươi báo thù cho các ngươi. Lời này vừa nói ra, đấu võ trường lại náo nhiệt hẳn lên. Dương Trung Phát tháo bỏ vũ khí và giáp nặng trên người, hăm hở bước đến trước mặt Vu Khải. Huynh đệ, đừng nhìn ta tuổi đã lớn, ngươi đừng nể tình mà giữ sức đấy. Vu Khải mồ hôi đầm đìa, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Hắn vẫn giữ thái độ không kiêu ngạo, không tự ti, chắp tay nói. Xin tướng quân chỉ giáo. Dưới sân, Sở Hạ Chiều bước đến bên cạnh Nguyên Lý, giọng trầm xuống. Tẩu tẩu đây là cố ý dẫn người đến làm mất mặt tướng lĩnh dưới trướng ta. Nguyên Lý nghiêng đầu mỉm cười với Sở Hạ Chiều. Tướng quân nói vậy ta không dám nhận, nhưng nghe ý trong lời của tướng quân, có vẻ nghĩ rằng Dương đại nhân cũng không đánh lại Vu Khải. Sở Hạ Chiều nhìn về đấu võ trường, Dương Trung Phát đã bắt đầu đối đầu với Vu Khải, cả hai nhanh chóng thử vài chiêu, nhìn một lúc sau hắn khẳng định. Dương Trung Phát sẽ thắng, Nguyên Lý cũng nhìn về phía đấu võ trường, Dương Trung Phát là lão tướng, sức lực không bằng Vu Khải, nhưng kinh nghiệm thì Vu Khải không thể so sánh. Trận đấu trở nên căng thẳng, không ai tỏ ra yếu thế. Nguyên Lý trong lòng biết trận này thắng bại chưa rõ, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Vu Khải, hắn lại nói. Ta không đồng ý với tướng quân, Sở Hạ Chiều nhếch môi, tẩu tẩu dám cá cược với ta không? Nguyên Lý không mắc bẫy, tướng quân trước nói cược gì? Nếu Dương Trung Phát thắng, số tiền thuốc mà tẩu tẩu đưa đến quân đội sẽ không tính vào ngân khố của ta. Nguyên Lý biểu cảm kỳ lạ, suýt nữa không nhịn được cười phá lên. Sở Hạ Chiều nghĩ rằng thuốc hắn mang đến còn phải trả tiền sao? Hắn nghèo đến mức không trả nổi tiền thuốc sao? Sở Hạ Chiều nhếch môi, ném cho hắn một ánh mắt cảnh cáo. Sau đó, hắn liếc qua Nguyên Lý, thấy Nguyên Lý đứng sững tại chỗ, biểu cảm hơi thay đổi. Sở Hạ Chiều nheo mắt, nhận ra sự do dự ẩn giấu của Nguyên Lý. Hắn lập tức bước nhanh vào đấu võ trường, vén áo choàng lên buộc quanh eo, cười mỉm đưa tay về phía Nguyên Lý. Tẩu tẩu, mời, Nguyên Lý, đối với Dương Trung Phát, hắn tự nhận có một nửa cơ hội chiến thắng. Cả hắn và Dương Trung Phát đều không có ưu thế về sức lực, mà là về kỹ thuật và kinh nghiệm. Nhưng đối với Sở Hạ Triều, Nguyên Lý có chút lo lắng, hắn cảm thấy rất khó thắng. Tuy nhiên, là một nam tử Hán đại trượng phu, gặp chuyện không thể trốn tránh. Trong lòng Nguyên Lý sôi sục, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, đứng trước mặt Sở Hạ Triều. Đại tướng quân rất ít khi tự mình xuống đấu trường, binh lính ngoài sân đấu hoàn toàn bị kích thích, cảnh tượng ồn ào náo nhiệt vô cùng. Sở Hạ Triều nhìn hắn với vẻ chế giễu, cố ý tiến lên vài bước, thì thầm trêu chọc. Tẩu tẩu chẳng lẽ sợ ta? Nguyên Lý giật giật khóe miệng. Tướng quân đừng nói bậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hạ Triều nhìn hắn từ trên xuống dưới, mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng đang chế giễu thân hình mềm mại, mảnh khảnh của Nguyên Lý. Nguyên Lý nhận ra điều đó, bất ngờ nói, tướng quân, trong quân không còn nhiều thảo dược nữa. Vài ngày nữa, ta định đưa thương binh về ký huyện, cũng tiện mua thêm thảo dược. Hắn chậm rãi nói, còn tiền thì, biểu cảm trên mặt Sở Hạ Triều lập tức cứng lại. Nguyên Lý ho khan, ngẩng đầu nhìn Sở Hạ Triều, đôi mắt hiện lên nụ cười tinh tế. Tướng quân nhớ nhẹ tay, đừng để ta thua quá thảm. Sở Hạ Triều từ kẽ răng nói, tất nhiên, vừa dứt lời, Nguyên Lý đã bất ngờ tấn công. Miệng nói nhờ Sở Hạ Triều nhẹ tay, nhưng động tác lại dùng hết sức, hung hãn không chút nương tay. Sở Hạ Triều lúc đầu có chút không kịp đối phó, thậm chí trông như bị áp đảo. Hắn cười gằn, chặn tay Nguyên Lý, nhân cơ hội tiến gần, từ kẽ răng đe dọa. Tẩu tẩu, ngươi quả thật lanh lợi. Nguyên Lý vô tội nhìn hắn, tướng quân, binh bất yếm trá. Sở Hạ Triều muốn nổi giận, nhưng phải kìm nén, mặt không biểu cảm, khí thế đáng sợ, ra tay nhưng nhịn rồi lại nhịn, lùi rồi lại lùi. Cả hai đấu qua đấu lại rất xuất sắc, làm mọi người kinh ngạc không ngớt. Hà Lăng hít một hơi, lập tức nảy sinh lòng kính phục. Nguyên công tử lợi hại như vậy sao? Dương Trung Phát ngược lại nhận ra Sở Hạ Triều đang nhường Nguyên Lý. Ông thầm cảm thấy hài lòng, lẩm bẩm. Không ngờ tướng quân lại biết nhường tẩu tử một ngày. Thế mới đúng chứ, một người đàn ông, làm sao có thể bắt nạt tẩu tử chưa lập quan của mình. Cuối cùng, trận đấu này Nguyên Lý thua, nhưng hắn tuy thua mà vinh, nhận được sự khen ngợi và tôn trọng từ binh lính. Ngược lại, kẻ thắng là Sở Hạ Triều thì mặt hơi đen lại. Nguyên Lý mỉm cười cáo từ, trở về doanh trại, vui vẻ nói chuyện với Lưu Kỵ Tân và Vu Khải về việc vài ngày nữa sẽ trở về ký huyện. Đến giờ ăn tối, Sở Hạ Triều phái một binh lính mang đến cho Nguyên Lý một cái chân cừu. Nhìn binh lính đứng ngoài trại, Nguyên Lý giật giật mí mắt. Vu Khải mang chân cừu vào, chủ công, trên đó còn có một tờ giấy. Nguyên Lý lập tức cầm lấy tờ giấy, trên đó viết hai hàng chữ rồng bay phượng múa. Gửi tẩu tẩu một chân cừu để bồi bổ. Tẩu tẩu eo nhỏ như vậy, ta chỉ cần dùng chút sức đã có thể bẻ gãy bằng một tay, thế này phải làm sao? Nguyên Lý gần như có thể tưởng tượng ra nụ cười lạnh của Sở Hạ Triều khi nói những lời này. Chút sức, một tay bẻ gãy eo, khinh miệt trắng trợn, gân xanh trên trán Nguyên Lý nổi lên hai đường, hắn không biểu cảm, đốt tờ giấy, cố nở một nụ cười hòa nhã thường ngày. Đem chân cừu đi nướng, nướng xong, mang trả lại cho tướng quân. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là, hắn thật sự dự định trả tiền thuốc cho Nguyên Lý sao? Được, Nguyên Lý dứt khoát gật đầu đồng ý, hắn vốn không định đòi tiền từ Sở Hạ Triều nghèo này. Nhưng nếu Vu Khải thắng, tướng quân sẽ cho ta cái gì? Sở Hạ Triều thẳng thắn nói, tẩu tẩu muốn gì, công lao ta giết Mã Nhân Nghĩa trước đó, khi tướng quân tâu lên triều đình, xin hãy ghi công này cho gia phụ. Sở Hạ Triều gật đầu, đồng ý, trên đấu võ trường. Hai người đã đánh không phân thắng bại, nhưng Vu Khải đã đấu qua nhiều trận, sức lực có phần tiêu hao, dưới chiêu thức lão luyện của Dương Trung Phát dần dần không thể chống đỡ. Cuối cùng, Vu Khải vẫn thua, người nông dân da ngăm đen này thở hổn hển, trên mặt lộ rõ sự thất vọng không giấu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thành thật từ dưới đất đứng lên, cảm ơn Dương Trung Phát. Đa tạ Dương đại nhân chỉ giáo, Dương Trung Phát cũng mồ hôi đầy mình. Nghe vậy vẫy tay, mắt sáng như đuốc nhìn Vu Khải, liên tục khen ngợi. Ngươi có muốn làm việc dưới trướng ta, làm thân binh của ta không? Vu Khải lắc đầu, ta đã có chủ công, cảm ơn đại nhân chiếu cố. Dương Trung Phát nhìn về phía Nguyên Lý ở bên sân, hiểu rõ. Là Nguyên công tử phải không? Người thật có mắt nhìn, vận may cũng tốt. Nói xong, ông ta đẩy Vu Khải ra khỏi đấu võ trường, tiếp tục hào hứng gọi Nguyên Lý. Nguyên công tử, có muốn lên đấu với ta không? Dương Trung Phát từ lâu đã tò mò về võ lực của Nguyên Lý. Nguyên Lý có thể đấu ngang ngửa với tướng quân trên lưng ngựa, còn có thể bách phát bách trúng, một mũi tên giết chết Mã Nhân Nghĩa, thật sự không đơn giản. Nay cơ hội đến, ông ta cũng muốn thử sức với Nguyên Lý. Nguyên Lý ngẩn ra, ngay sau đó liền thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào mình. Hắn cười nhẹ, chuẩn bị bước lên. Vậy tướng quân nhớ nhẹ tay. Hà Lăng xoay mắt, nháy nháy mắt với Dương Trung Phát. Lão Dương, người lớn tuổi như vậy, Nguyên công tử nhân từ, chắc không dám đánh nặng tay với ngươi. Sao lại để ngươi đấu với Nguyên công tử? Hắn cố tình nháy mắt về phía Sở Hạ Triều, rất muốn thấy cảnh thúc tẩu đánh nhau. Ngươi đừng dựa vào tuổi tác mà bắt nạt người ta. Dương Trung Phát lập tức hiểu ra, trong lòng chửi Hà Lăng một tiếng gian xảo, nhưng lòng ham vui không thể kìm nén được. Ông ta không nhịn được xoa tay, thúc giục, tướng quân à, hay ngài ra tay, ta đã đánh với Vu Khải một trận, sức lực tiêu hao không ít, sợ rằng lát nữa thua Nguyên công tử, mặt mũi chúng ta đều không đẹp. Cách chương.